Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29 B chạm bắt giữ trạch nam chính xác phương pháp. Nhà mình vẫn luôn tung tăng nhảy nhót, lão mẹ đột nhiên ở nhà bị bệnh. Được đến tin tức Đường Tinh Lan khiếp sợ, hắn cùng Ôn Noãn hai người vội vàng chạy tới bệnh viện. Mới vừa vào cửa, Ôn Noãn đã bị sắc mặt tái nhợt. Quầng thâm mắt dày đặc nằm ở trên giường bệnh, Đường Mụ Mụ hoảng sợ. Trước hai ngày Đường Mụ Mụ còn tinh thần khí mười phần kéo Đường Tinh Lan cùng nhau nhảy quảng. Trường Vũ đâu, như thế nào hôm nay lại đột nhiên trở nên như vậy hư nhược rồi? Rốt cuộc là bệnh gì? Vì cái gì một chút dấu hiệu đều không có? Ba, rốt cuộc sao lại thế này? Lão mẹ được bệnh gì? Vì cái gì phía trước một chút dấu hiệu đều không có? Đường Tinh Lan cau mày nhanh chóng đi đến giường bệnh biên. Thấy lão mẹ nhắm mắt lại, hắn theo bản năng phóng nhẹ thanh âm ni ai, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bác sĩ nói phải đợi báo cáo ra tới, Đường Mụ Mụ phẳng phất nháy mắt già nua 10 tuổi giống nhau. Hắn mỏi mệt nhéo mũi thở dài, khụ khụ, là Lan Lan cùng Tiểu Noãn tới sao? Đường Mụ Mụ nguyên bản trung khí 10 phần tiếng nói trở nên khàn khàn rất nhiều. Mẹ, là ta. Tà ấm áp ấm tới xem ngươi, Đường Tinh Lan vội vàng cầm Đường Mụ Mụ tay. Đường gì, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ôn Noãn đi đến giường bệnh bên kia bắt lấy Đường Mụ Mụ vươn tay. Ai, thật là lão lạp khụ khụ, này bệnh nói đến là đến, Đường Mụ Mụ bắt lấy mép giường hai đứa nhỏ tay. Lan Lan, ba mẹ tuổi lớn, thân thể cũng không giống trước kia như vậy anh lãng. Lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn đến ngươi kết hôn, có chính mình con cái, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, theo sau lại đem đầu chuyển hướng Ôn Noãn. Tiểu Noãn, ta biết ngay từ đầu ngươi cùng Lan Lan ở bên nhau khi chỉ là muốn thử xem. Nhưng mấy ngày nay ở chung, ta tin tưởng ngươi trong lòng đối Lan Lan không phải không có cảm tình. Nhà ta tiểu tử này đừng nhìn ngày thường tiểu thông minh không ít. Ở cảm tình phương diện chính là cái ngu ngốc, hắn trong lòng không chừng nghĩ nhiều cùng ngươi cộng độ cả đời. Nhưng ngoài miệng lại không biết nói như thế nào xuất khẩu, Ôn Noãn ngước mắt nhìn Đường Tinh Lan. Liếc mắt một cái, phát hiện từ da mặt biến hậu lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua đỏ ửng một lần nữa bò lên trên hắn. Nhĩ Tiêm Mần Ni, mẹ ngươi nói rất đúng, chúng ta lão nhân gia thân mình một ngày không bằng một ngày. Không chừng ngày nào đó liền không còn nữa. Ở kia phía trước, liền tưởng thân thủ ôm một cái các ngươi hài tử, Đường ba ba thanh âm tang thương nói. Ba mẹ, các ngươi đây là nói cái gì? Đừng như vậy bi quan được không? Đường Tinh Lan có chút chịu không nổi phòng bệnh loại này nặng nề không khí. Tiểu Noãn, ta này lão thái bà liền giúp ta này không biết cố gắng nhi tử hỏi một câu. Ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Đường Mụ Mụ nắm chặt Ôn Noãn nói, không cần xem đôi ta này trưởng bối mặt mũi, ngươi nói thật liền hảo. Đường Tinh Lan trong lòng hoảng hốt, cả người đều an tĩnh lại, hắn thật sự thực thích Ôn Noãn, loại này cảm tình thế tới rào rạt chắn đều ngăn không được. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là một đinh điểm tiểu manh mối. Trong đầu toát ra, này muội tử không tồi, rất thích hợp đương lão bà ý tưởng. Theo sau điểm này manh mối càng thiêu càng vượng, thẳng đến biến thành hừng hực liệt hỏa. Kết hôn cái này ý niệm cũng đã sớm ở hắn trong đầu tồn tại thật lâu. Không phải hắn không biết nói như thế nào, mà là hắn không dám nói. Ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, cốt truyện như thế nào an bài, cầu hôn từ nói như thế nào, những việc này đã ở hắn não nội diễn luyện hơn 1000 biến. Chỉ là hắn không dám thực hiện. Hắn không xác định Ôn Noãn có phải hay không thích hắn. Rốt cuộc ngay từ đầu nàng là đánh thử một lần danh nghĩa cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên nguyện ý, Ôn Noãn sang sảng cười. Thẳng tính chỗ tốt liền ở chỗ này. Không cần lo lắng thử, cũng không cần chơi tâm cơ dành cái gì. Chỉ cần ngươi sảng khoái mở miệng, nàng liền sẽ sảng khoái trả lời. Ta thực thích Đường Tinh Lan, đương nhiên nguyện ý cùng hắn kết hôn. cũng không biết hắn có phải hay không nguyện ý cưới ta, nói. Ôn Noãn cười nhìn phía nhìn chằm chằm nàng phát ngốc Đường Tinh Lan. Đây là một câu yếu thế nói. Nàng đem chủ động lựa chọn quyền lợi giao cho đối phương. Đem chính mình đặt ở bị động vị trí. Ôn Noãn biết Đường Tinh Lan ở băn khoăn cái gì. Có lẽ là bởi vì phía trước nàng biểu hiện quá mức không sao cả. Cho nên làm cho Đường Tinh Lan hiện tại thực không có cảm giác an toàn. Loại này lo được lo mất trực tiếp làm cho hắn luôn là đem chính mình địa vị phóng rất thấp. Có lẽ Đường Tinh Lan chính mình không ý thức được, gần nhất hắn cùng nàng thế lực ngang nhau cho nhau trêu chọc hàng ngày càng ít. Đại bộ phận đều là thuận theo, ngươi nói cái gì đều là đúng, ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ta sẽ không áp bách ngươi, sẽ không phản kháng ngươi, sẽ không hạn chế ngươi. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi hẳn là sẽ nhiều thích ta một chút đi, ta cũng không biết ta có thể hay không bắt lấy Tinh Lan tâm đâu, Ôn Noãn hơi có chút ủy khuất đô. Đồ miệng, a di, ngươi còn không biết đi, trước đó vài ngày đều có mê luyến hắn nữ fan đuổi tới trong nhà tới. Nghe thanh âm là cái ôn nhu manh muội tử, không giống ta, tùy tiện giống cái nam nhân, ai từ từ. Vừa rồi không phải ở cùng ta thổ lộ sao? Vì cái gì đột nhiên bắt đầu cáo trạng? Đắm chìm ở thích người cũng thực thích chính mình vui sướng giữa Đường Tinh Lan phục hồi tinh thần. Lại, hắn khóe miệng run rẩy nhìn Ôn Noãn ra vẻ ủy khuất hướng nhà mình lão mẹ tố khổ. Cái gì? Nguyên bản suy yếu Đường mụ mụ đột nhiên hét lớn một tiếng từ trên giường đạn ngồi dậy. Nàng quay đầu trừng hướng mép giường nhi tử. Thanh âm trung khí mười phần giáo huấn nói, ngươi không có việc gì trêu chọc nhân gia tiểu nữ hài làm gì? Lão mẹ, ngươi không phải, Đường Tinh Lan nhìn sinh long hoạt hổ Đường mụ mụ, nào còn có vừa rồi bệnh nguy kịch bộ dáng, Đường mụ mụ một cái tát chụp ở Đường Tinh Lan trên đầu. Nói, cái kia tìm tới môn tới tiểu nữ hài cùng ngươi cái gì quan hệ? Ôn Noãn nhìn trộm lưu đến cạnh cửa. Đang ở ra bên ngoài chạy Đường ba ba, lại nhìn xoa eo giáo huấn Đường Tinh Lan Đường mụ mụ. Cuối cùng cơ trí lựa chọn đi theo Đường ba ba bước chân. Lão mẹ ngươi thật sự sinh bệnh sao, ngươi này không biết cố gắng tiểu tử. Mẹ ngươi ta cực cực khổ khổ cầu bằng hữu hỗ trợ diễn chàng diễn. Liền vì giúp ngươi truy tức phụ, kết quả ngươi cư nhiên làm ra cái kẻ thứ ba tới. Ngươi làm mẹ ngươi này mặt già hướng nào gác, mẹ, ngươi cư nhiên trang bệnh, đừng nói sang chuyện khác, bang, tân nương ngươi đem đầu dựa vào tân lang trên vai, đúng, thân mật một chút nhiếp ảnh ra một bên ra tiếng biết tân nhân động tác, một bên giơ lên camera, hảo, 321, Ôn Noãn cảm thấy chụp ảnh cưới quả thực là ác mộng, buổi sáng đi bờ biển chụp ngoại cảnh. Buổi chiều lập tức bắt đầu chuẩn bị lều chụp, ngày này xuống dưới có thể ngồi xuống thời gian nghỉ ngơi thiếu chi lại thiếu. Mệt mỏi quá a kết thúc một bộ quần áo bài trí. Ôn Noãn hư thoát tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Còn có cuối cùng một bộ quần áo, chụp xong liền có thể về nhà nghỉ ngơi, Đường Tinh Lan cười nâng lên Ôn Noãn thân mình đem nàng ôm. Ở trong ngực. Trên tay không ngừng cho nàng mát xa nhức mỏi cơ bắp. Ta đột nhiên hối hận đáp ứng gả cho ngươi, Ôn Noãn nằm liệt Đường Tinh Lan trong lòng ngực. Chậm mần đi, Đường Tinh Lan cười khẽ lên. Hắn một tay ôm lấy Ôn Noãn bối. Một tay kéo nàng chân cong chỗ đem nàng ôm lên. Ngươi đã thượng tạc thuyền. Rốt cuộc không thể đi xuống, ui ui ui. Các ngươi rốt cuộc có hay không chú ý tới chúng ta a? Đang ở thay đổi bối cảnh chúng công nhân không nỡ nhìn thẳng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tuy rằng bọn họ áo cưới nhiếp ảnh tổ thấy nhiều ân ái tân nhân. Nhưng là không e dè ở trước mắt bao người tú ân ái chỉ có này một đôi. Quả thực là lấy bọn họ đương không khí. Chụp ảnh khi đều xem như thu liễm. Phòng nghỉ quả thực ngược một chúng độc thân cầu muốn bãi công. Ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài, Ôn Noãn nhìn cùng chính mình cùng nhau đứng ở thay. Quần áo gian nội Đường Tinh Lan, ngươi không phải mệt sao? Ta giúp ngươi thay quần áo a, Đường Tinh Lan thuần khiết cười. Ôn Noãn cong cong khóe môi, nhưng là trống ở đường tinh lan phía sau ván cửa thượng. Trên chân màu đen giày cao gót vì nàng cung cấp thân cao tiện lợi. Chậm rãi để sát vào mặt, cùng hắn vị trí vừa vặn tốt, người tưởng chơi thay quần áo gian play. Tà khí tươi cười chậm rãi bỏ lên trên nàng xinh đẹp khuôn mặt. Đường tinh lan thật sự chỉ là tưởng giúp ôn noãn thay quần áo. Tuy rằng trong đó không thiếu ăn bớt tà ác tâm tư. Nhưng là hắn đại khái tâm tư vẫn là thuần khiết. Bất quá nếu nhà mình tức phụ đều chủ động đưa tới cửa tới. Kia hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Hẹp hòi không gian nội độ ấm dần dần lên cao. Tại đây loại ái muội không khí hạ hôn môi là tất nhiên phát sinh. Hai làn môi chậm rãi tiếp cận. Nhẹ nhàng đụng vào, duỗi lưỡi thử, hàm răng có một chút không một chút gặm cắn, đầu lưỡi sở liếm quá địa phương đều bạn có hơi hơi đau đớn. Bàn tay hạ là áo cưới lễ phục gen hoa văn, khinh bạc thông khí, trên dưới vỗ động khi có thể sờ đến phần lưng cột sống. Nắm bạc chất khóa kéo chậm rãi xuống phía dưới kéo lại bên hông. Hướng hai bên triển khai trắng tinh vải dệt giống như triển khai cánh chim giống nhau. Non mịn làn da cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Lãnh ôn noãn rụt rụt thân mình, làm nũng oán giận, sẽ nhiệt lên, đường tinh lan cười trả lời. Nga, đó là khi nào, ôn noãn lười biếng dựa vào đường tinh lan trong lòng ngực. Ngón tay cách áo sơ mi ở hắn trước ngực vạch tới vạch lui. Lập tức, ở ta không xác định kết quả như thế nào khi... Ta tương đối thích chính mình động thủ tới khống chế kết cục ôn noãn nhe răng cười. Tay bắt lấy đường tinh lan cổ áo một cái xoay tròn đem hắn đổi tới rồi bên trong vị trí. Sau đó đôi tay đẩy liền đem hắn đẩy đến mặt sau tiểu trên sofa. Ngươi nói nhà này ảnh lâu có phải hay không biết tân nhân sẽ cầm lòng không đậu làm chút kỳ quái sự. Cho nên mới tại như vậy hẹp hòi cách gian phóng một chương đơn người sofa, nàng cười cúi đầu. Nhìn ngồi ở trên sofa đường tinh lan, thật không chuẩn, đường tinh lan cũng ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Trò chơi trạch sinh hoạt sau khi kết hôn không có gì biến hóa. Chính là phát sóng trực tiếp, chơi game, lại phát sóng trực tiếp, hắc hắc hắc, hoa ha ha ha ha rốt cuộc đem thần trang gom đủ. Các bạn nhỏ, tới PKA, thua một ván ta nhảy 10 phút múa cột, thay ngân quang lấp lánh thần trang, ôn noãn khoe khoang ở luận võ trên đài xoắn đến xoắn đi. Múa cột, tráng sĩ ngươi nói chuyện giữ lời a. Chờ, ta lập tức qua đi, vì múa cột mà phấn đấu. Một cổ tốt dự cảm nảy lên tới ha ha ha. Trạch thúc không ở tráng sĩ liền bắt đầu làm mần đi ôn noãn bản thân thao tác không kém. Lại có thần trang thêm vào, đối phó giống nhau người chơi cơ hồ là nháy mắt hạ gục. Nhưng mà chính là như thế, cũng có vô số người chơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên chen vào luận võ tràng, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất gặp quỷ đâu. Chúng người khiêu chiến nghĩ thầm mần ni song nguyệt quy thiên, đao quang kiếm ảnh chung, ôn noãn một cái kỹ năng xóa sạch đối thủ cuối cùng một giọt huyết. Nhìn đối diện nam vu sư kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất. Ôn noãn đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Xem ra hôm nay các ngươi là xem không được múa cột. Đáng tiếc a, ta riêng học đâu, ôn noãn ngữ khí phi thường khoe khoang. Người chơi một viên trứng kho xin cùng ngài luận võ. Có đồng ý hay không? Ôn noãn nhướng mày, tùy tay điểm đồng ý. Tiến vào chính là cái nam chiến sĩ. Nhìn đến tên của ngươi ta đều đói bụng, ôn noãn đang nói chuyện thiên trong khung đánh chữ. Vậy nhanh lên kết thúc chiến đấu. Xong sau liền có thể ăn cơm mà đi, đối phương trả lời. Vô nghĩa không hề nhiều lời. Hai người lập tức khai chiến. Cái này tên là một viên trứng kho người chơi tuy rằng trang bị chẳng ra gì nhưng là kỹ thuật lại. Đền bù thượng nó khuyết điểm. Nhất chiêu nhất thức, đi vị kỹ năng không có dư thừa động tác. Hắn mỗi một cái hành vi đều là có tác dụng, ôn noãn bắt đầu khẩn trương lên, đây là đụng tới ngạnh cha tử. Thời gian một phân một giây quá khứ, mắt thấy nam chiến sĩ đỉnh đầu huyết điều đã thấy đáy. Ôn noãn mặt lộ vẻ vui mừng, ai biết đối phương đột nhiên nghẹn ra một cái đại chiêu. trực tiếp giết chết Ôn Noãn. Âm hưởng chung truyền đến bi thương âm nhạc, màn hình hình ảnh tất cả đều biến thành màu xám. Mani cao thủ a. Ôn Noãn tán thưởng nói, quá khen, đối phương khiêm tốn trở lại, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Múa cột 10 phút, Ôn Noãn sảng khoái nói, rõ ràng là ta một người thắng ngươi, ngươi lại phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, ta đây ăn nhiều mệt, một hồi ngươi chụp thành video chia ta đi, đối phương nói. Cũng đúng, không thể để cho người khác chiếm cái này tiện nghi. Hảo a, lưu cái hòm thư đi, đem một viên trứng kho đưa ra luận võ tràng. Lập tức lại có liên tiếp không ngừng tân người khiêu chiến tiến đến. Kỳ quái chính là tự này lúc sau, mỗi một cái người khiêu chiến kỹ thuật đều sâu không lường được. Ôn Noãn tổng cộng đánh 7 tràng, cũng gần thắng một hồi. Chẳng lẽ là cao thủ tổ chức thành đoàn thể tới soát nàng cái này phó bản? Ôn Noãn có chút buồn bực, cảm giác hôm nay phát sóng trực tiếp phần sau đoạn vận khí quá kém. Ôn Noãn sớm liền kết thúc phát sóng trực tiếp, được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này lạp, mỹ thiếu nữ muốn tuân thủ ước định, bắt đầu thu múa cột video, ngủ ngon moa moa, thịch thịch thịch, bên này mới vừa tắt đi phát sóng trực tiếp. Cửa phòng đi theo đã bị gõ vang lên, Ôn Noãn duỗi cái lưỡi eo chậm rãi mở miệng, vào đi, cửa không có khóa, Đường Tinh Lan cười tủm tỉm đẩy cửa đi đến. Phát sóng trực tiếp xong rồi, ân, xong rồi, Ôn Noãn cười gật gật đầu, chúng ta đây nghỉ ngơi đi, mau 2 điểm mà đi, Đường Tinh Lan chỉ đồng hồ treo tường. Ngươi là nói hôm nay muốn cùng cục đá bọn họ suốt đêm liên cơ nạn đói sao? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi, bọn họ có việc trước hạ, cho nên không suốt đêm thành, Đường Tinh Lan kéo Ôn Noãn. Được rồi, mau đi tắm rửa lên giường nghỉ ngơi, vậy ngươi trước tiên ngủ đi. Ta còn có chút việc đợi lát nữa lại về phòng, Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Đã trễ thế này có chuyện gì? Đường Tinh Lan nhướng mày, không có gì một ít việc tư, ngươi đi ngủ đi. Ta một hồi liền hảo, Ôn Noãn hàm hàm hồ hồ nói xong liền muốn hướng gác mái đi đến. Đường Tinh Lan duỗi tay bắt lấy Ôn Noãn cánh tay hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Việc tư, cho người khác nhảy múa cột cũng là việc tư. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sao biết đến, Ôn Noãn kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định là những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn phen. Đường Tinh Lan buồn cười nhéo nhéo Ôn Noãn mặt, e sợ cho thiên hạ không loạn chính là ai a kia cái gì. Ta chính là thuận miệng đánh đố, nào biết hôm nay phát huy thất thường, thua trận Ôn Noãn giải thích nói, ngươi cũng biết ta vẫn luôn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không quần áo bại lộ. Nhảy cái loại này vũ đạo, không có việc gì à. Người xuyên cái gì đều được, ta sẽ không tức giận, Đường Tinh Lan như cũ cười bình thản. Ôn Noãn cảm thấy Đường Tinh Lan đang nói mát, nàng càng thêm nghiêm túc thể nói. Ta về sau không bao giờ đánh loại này đánh cuộc, lần này ngươi giúp ta quay chụp đi, như vậy ngươi cũng càng yên tâm một chút chụp. Tác giả có lời muốn nói, quay chụp. Không cần phải như vậy phiền toái, Đường Tinh Lan ý cười trở nên ý vị không rõ lên. Hắn một cái công chúa ôm đem nàng bế lên, theo sau liền bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Từ từ, ngươi đi nhầm, chúng ta ở gác mái chụp. Không đi nhầm, ở chỗ này liền có thể, nơi đó không ống thép a. Có a, máy quay phim đâu? Ta liền ở chỗ này. Hiện trường nhảy liền hảo, ai phải cho ngươi nhảy a? Ta là muốn chia đáp ứng ta fan a, kia chẳng phải là ta sao? Cái gì, mua những cái đó tiểu hào nhưng hoa ta không ít tiền a. Phiên ngoại đang ở mã, chú ý Cúc Hoa Weibo thích ăn dưa chuột Cúc Hoa, sau đó tin nhắn ta soát tạp, liền có thể lĩnh phiên ngoại lạp, hạ tập báo trước, nữ thần cấp bần dân học bá VS thổ hào cấp lưu manh học cha. Hắn còn chỉ là cái hai từ. Nữ nhân này học tập không tồi sao, lão đại nói rất đúng. Nữ nhân này học tập là khá tốt, lớn lên cũng còn chắp phá, lão đại nói rất đúng. Thật sự rất chắp phá. Miễn cưỡng có thể khi ta lão bà, lão đại nói rất đúng. Có thể đương lão bà, bang, là có thể đương ta. Lão bà, QAQ lão đại nói rất đúng. Có thể đương ngài, lão bà, hết chương.